Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, có đồ đệ thế nào thì có sư phụ thế nấy. Giết, Nhạc Phong nghe được sư tôn lời nói, cái thứ nhất lao xuống đi, cái khác tinh anh thành viên không cam lòng lạc hậu, nhao nhao đuổi theo. Lần này từ tạo vật chi thành xuất hiện Cửu Thiên các tinh anh chừng hơn 200. Tu vi đều đạt tới võ hoàng. Nhất là cận qua những đường chủ này cấp bậc. Tu vi càng là đạt tới võ thánh. Kia một nắm quỷ mị tộc. Mặc dù có võ thánh đỉnh phong hai tên. Nhưng đối mặt mấy trăm tên võ hoàng cùng mấy tên võ thánh. Bàn về thực lực tổng hợp liền rõ ràng yếu không ít. Đương nhiên, hai tên võ thánh đỉnh phong căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tại cận qua cùng Nhạc Phong bọn người xung phong mà đến. Cổ Mộc đã sớm đuổi tới trong thành. Hỏa Mộc chân nguyên hiển hiện, dùng tuyệt đối cường giả tư thái, đem hắn triệt để xóa bỏ. Bởi vì tâm hỏa cường thế, hai tên quân đoàn trưởng cấp bậc cao thủ, ngay cả thi thể đều không có bảo tồn. Triệt để hóa thành bột phấn, luân phiên xuất thủ xóa bỏ ba tên quân đoàn trưởng, Cổ Mộc cực kỳ quả quyết. Thế nhưng là, khi hắn đứng tại thành bên trong, nhìn xem rách mướp kiến trúc, mọi người loại thi thể, cùng những cái kia người già trẻ em chết oan chết uổng. Hận không thể lại đem hai tên quân đoàn trưởng phục sinh, sau đó lại oanh 100 lần. Vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? Ngay cả không có chút nào phản kháng người bình thường cũng muốn giết. Đây là một đám không có nhân tính ác ma. Cho nên, đối với ác ma, Cổ Mộc không có chút nào nương tay. Không chỉ là hắn, cận qua bọn người ở tại vọt tới thời khắc. Mắt thấy thành bên trong thây ngang khắp đồng. Trong lòng phẫn nộ không cần nói cũng biết. Mặc dù chết đi chính là Đông Châu người. Nhưng cũng là Thượng Vũ Đại Lục một phần tử, cũng là đồng tộc của mình, làm sao có thể tha thứ để ngoại tộc như thế diệt tuyệt nhân tính đồ sát. Móa nó, chết, Trương Lâm cái này thô hán tử chửi ầm lên, chợt ngưng tụ thiên địa thuộc tính, hướng về kia chút ngay tại nhìn hầm hầm cổ mộc quỷ mị tộc võ giả đập tới. Phốc vẻn vẹn chỉ có võ hoàng cấp bậc quỷ mị tộc. Làm sao có thể chống lại võ thánh công kích? Cuối cùng, một chiêu phía dưới tại chỗ bị chém giết. Bất quá, để Trương Lâm cùng đám người khó mà tin được chính là kia bị chém thành hai nửa võ hoàng, lại nháy mắt lại dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng cực kỳ hư nhược thở hào hền, biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ thống khổ. Phục sinh rồi, Trương Lâm lập tức trợn tròn con mắt. Cái này mẹ hắn thân thể đều tách ra còn có thể khôi phục. Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ sao? Quỷ mị tộc có được thái cổ thời đại bất tử phượng tộc trọng sinh chi lực. Muốn trừ chi, nhất định phải dùng lực lượng mạnh nhất đem hắn triệt để mẫn diệt. Cổ Mộc đứng tại thành bên trong, tay phải vừa nhấc, kia khởi tử hoàn sinh quỷ mị võ giả đỉnh đầu hiện ra trưởng ấn. Sau đó ngang nhiên đè xuống, trực tiếp đem hắn đập thành bùn nhão. Hắn đây là tại hướng cận qua bọn người biểu thị, như thế nào xóa bỏ quỷ mị tộc. Cửu Thiên các thành viên thấy thế, khóe miệng nhao nhao co quắp. Lão đại, ngươi đều võ thần cảnh giới, lực lượng khẳng định vô cùng cường đại, chúng ta sao có thể so a? Bất quá im lặng quy vô ngữ. Bọn hắn vẫn là minh bạch quỷ mị tộc phục sinh đặc thù. Cho nên khi cả đám lao xuống, nhào nhào chọn chúng mục tiêu của mình. Trong khi xuất thủ, tu vi toàn bộ triển khai, không có che giấu, thế tất yếu đem quỷ mị tộc chụp chết. Không để cho trọng sinh, quỷ mị tộc lần đầu leo lên Đông Châu. Phái ra đội ngũ cũng không phải là tuyệt đối chủ lực. Nhất là đỉnh tiêm võ thánh đỉnh phong bị diệt, đối mặt Cửu Thiên các một đám võ hoàng cùng võ thánh. Căn bản không có năng lực hoàn thủ, cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nam vực hơn 200 tên quỷ mị tộc võ giả đều bị toàn diệt, mà lại chết cực kỳ thê thảm, không phải bị oanh thành huyết vụ chính là bị đập thành thịt muối. Xem ra, có được trọng sinh chi lực cũng không phải một chuyện tốt. Tại đối mặt tu vi cao hơn đối thủ của mình, một khi bỏ mình, trên cơ bản chính là hài cốt không còn. Cổ Mộc xóa bỏ hai tên võ thánh đỉnh phong, cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại là cẩn thận quan sát đến những cái kia tại Cửu Thiên các thành viên giận dữ đánh giết Hà Khởi Tử hoàn sinh quỷ mị tộc võ giả. Hắn tại vừa rồi thu hoạch được một cỗ thôn phệ chi lực, hiện tại lại đối Bất Tử Phượng tộc phục sinh chi lực cảm thấy hứng thú. Mà tại cường đại thần thức quan sát hạ, hắn rất nhanh liền có phát hiện, một quỷ mị tộc bị kích thương, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn quanh thân phát ra yếu ớt hào quang màu đỏ, tiếp theo hòa tan vào thân thể, trải rộng từng cái kinh mạch, từ đó tiến hành điên cuồng uẩn dưỡng cùng tu sửa. Nếu không phải Cổ Mộc giờ phút này có được thần thức, có được ngũ hành chân nguyên quyết, muốn phát hiện hào quang màu đỏ căn bản không có khả năng. Hẳn là loại này thuộc tính để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán thời khắc, thần thức thi triển ra, trôi hướng một cái vừa mới chết đi, ở vào phục sinh trạng thái quỷ mị tộc võ giả trên thân. Cũng bằng nhanh nhất thời gian, đem kia cỗ hiện lên hào quang màu đỏ bắt giữ. Sau đó dùng mộc chi chân nguyên bao khỏa, thu nhập trong không gian giới chỉ, mất đi hào quang màu đỏ uẩn dưỡng. Nguyên bản ở vào phục sinh trạng thái quỷ mị tộc võ giả kêu thảm một tiếng, sau đó triệt để chết đi. Quả nhiên, nhìn thấy quỷ mị tộc võ giả chết đi, Cổ Mộc càng thêm khẳng định, Hồng Mang có lẽ cùng phục sinh có quan hệ. Cửu Thiên các lần thứ nhất xuất hiện tại Kiếm Sơn bên ngoài, lần thứ nhất xuất thủ, chỗ biểu hiện ra cường hãn, đạt được Cổ Mộc tán thành, nhất là những người này đem quỷ mị tộc toàn diệt về sau, nhào nhào cấp tốc tập hợp tại thành trấn bên trong, xem xét chính là kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đi Tây vực, Cổ Mộc huyền không mà lên, mang theo Cửu Thiên các thành viên hướng về một cái khác địa vực bay đi. Hắn hôm nay muốn đem Đông Châu tất cả quỷ mị tộc toàn diệt, không thể để cho những này ác ma còn sống rời đi. Đông Châu diện tích cũng không phải là quá lớn, mỗi cái địa vực cách xa nhau vẻn vẹn chỉ có vài trăm dặm. Làm Cổ Mộc đầu tiên đi vào Tây vực, dừng ở một cái ven biển vị trí, liền thấy phía trước có một tòa thẳng vào vân tiêu, dùng cự thạch đắp lên tháp cao. Tòa này tháp cao cao độ ngàn mét, bởi vì vật liệu đá nguyên nhân, quanh thân thông đen vô cùng, một cỗ hoang vu khí tức phát ra, cũng mang theo một cỗ độc tố. Đây chính là Đông Châu bên trong gần với dược đường La Hắc Tháp. Giờ này khắc này, tại La Hắc Tháp bốn phía có trăm tên quỷ mị tộc. Bọn hắn có lẽ kiêng kỵ cái thế lực này độc tố cũng không có động thủ. Ngược lại điều khiển khôi lỗi, lần lượt oanh kích lấy cứng rắn vách đá. Hiển nhiên dự định đem cái này đứng vững thật lâu kiến trúc phá hủy. Châm chọc là, những cái kia khống khôi lỗi, đều là La Hắc Tháp dùng độc cao thủ. La Hắc Tháp bên trong võ giả đệ tử thì từng cái sắc mặt khó coi, nhào nhào ở bên trong thi triển độc thuật công kích đã từng đồng môn. Nhưng mà cái sau vốn là dùng độc cao thủ, lại trở thành không có ý thức khôi lỗi, căn bản không nhìn bất luận cái gì độc tố, vẫn không sợ chết oanh kích. Có thể nói là Hắc Tháp võ giả giờ phút này tất cả đều núp ở trong tháp cuối cùng này một đạo phòng tuyến, chờ đợi bọn hắn chính là tháp phá người vong. Là Hắc Tháp bên trong chí cao tháp tầng, một cái uyển chuyển nữ nhân đứng tại thượng thủ, hắc y váy xa rất là ngắn gọn, hiển lộ ra tinh tế thon dài chân trắng, nhất là màu đen bó sát người áo bọc lấy lưỡng tọa sơn phong, lộ ra cực kỳ sóng cả mãnh liệt, nhất là khuôn mặt đó càng là yêu diễm vô cùng. Người này chính là La Hắc Tháp tông chủ, Thanh Y Sư Tôn Đỗ Linh Lung. Cổ đại thiếu đi vào Thượng Vũ Đại Lục nhiều năm như vậy, gặp qua không ít mỹ nữ, cũng có trời sinh vũ mị lão bà Dương Tiệp, thế nhưng là hắn còn không có gặp qua mặc như thế tiền vệ mỹ nữ. Đây quả thực so Bá Tiểu Phỉ còn xinh đẹp cùng bại lộ. Nam đồng bào tin mừng a. Đỗ Linh Lung ý niệm nhìn xem bức tường lần lượt bị khôi lỗi tạc kích, một lần lần vỡ tan, vũ mị trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mà tại hạ thủ, tất cả trưởng lão cũng là từng cái thở dài cùng lắc đầu. Bất quá bọn này ra mà không đứng đắn, khóe mắt lại hữu ý vô ý liếc về phía cái trước bộ ngực cùng bộc lộ bên ngoài chân dài. Tại trải qua nhãn nghiện, ai cũng khó trách, tại như thế mặc hở hang, lại có hoàn mỹ tỷ lệ dáng người mỹ nữ tông chủ trước mặt, là cái nam nhân đều cầm giữ không được. Bất quá bọn hắn vẻn vẹn qua đem nhãn nghiền, không ai dám có cái gì ý nghĩ xấu. Bởi vì tại La Hắc Tháp, Thanh Yên là đệ nhất hào ác ma, nàng là thứ hai ác ma. Đôi thầy trò này là có tiếng tâm tính vô thường, nói phóng độc liền phóng độc, ngộ thương đồng môn tỷ lệ cực cao, mỗi tháng đều có bao nhiêu người trúng chiêu, người tại tháp tại, người vong tháp vong. Đỗ Linh Lung thu hồi bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng nâng bước chân xuống, kia trắng nõn hai chân lúc ẩn lúc hiện, nhất là trước ngực càng là run rẩy dữ dội, làm cho ở đây rất nhiều nam các trưởng lão nhìn thấy từng cái tâm viên ý mã. Ngược lại xem nhẹ nàng nói tới chí khí hào ngôn, Lưu trưởng lão, Tôn trưởng lão, Cừu trưởng lão, mời theo bản tông ra tháp, coi như không cách nào chống lại, cũng muốn chết tại La Hắc Tháp trước đó. Đỗ Linh Lung hai đầu lông mày có mấy phần kiên quyết. Những cái kia bị điểm tên trưởng lão đè xuống kia phần sao động, trên mặt hiện ra giống nhau biểu lộ, người tại tháp tại, người vong tháp vong, là La Hắc Tháp tiên tổ lập hạ đầu thứ nhất giáo quy. Người vong trước đây, tháp vong ở phía sau, ý tứ chính là người trước hết chết. Với tư cách La Hắc Tháp trưởng lão, ở đây sinh tồn mấy trăm năm, không còn lựa chọn co đầu rút cổ, mà là ngang nhiên xuất chiến, dù là nghênh đón tử vong. Tại đây đạn bại lộ, rất có cuồng dã Đỗ Linh Lung dẫn đầu hạ, La Hắc Tháp rất nhiều cao thủ từ bên trong tháp bay ra. Bất quá, khi bọn hắn vừa mới xuất hiện, lại từng cái mắt trợn tròn, bởi vì giờ này khắc này, tại La Hắc Tháp cách đó không xa, mấy trăm tên võ giả bộc phát đủ mọi màu sắc linh lực đang cùng những cái kia không biết là lai lịch gì võ giả chiến đấu. Không, không phải chiến đấu, là đơn phương đồ sát. Những cái kia để bọn hắn không có sức chống cự võ giả, đang bị đột nhiên xuất hiện võ giả cường thế nghiền ép, mà lại từng cái đều là bị đánh giết thành bụi phấn. Máu tươi như mưa, thịt nát bay loạn, chẳng diện gọi là một cái tàn nhẫn a. La Hắc Tháp võ giả dùng độc nổi danh trên đời, mà lại trước kia làm thí nghiệm cũng không ít độc chết qua người khác. Nhưng là hôm nay nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng diện, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là dùng mình, không đành lòng nhìn thẳng. Dược đường cao thủ sao? Đỗ Linh Lung dù sao cũng là một tông chi chủ, tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh, không nhìn huyết nhục bay loạn tràng diện, mà là phủ nhận nói ra, nhiều như vậy võ hoàng, hẳn không phải là cao thượng. Nhưng vào lúc này, đứng ở sau lưng nàng Cừu tàn nhẫn, đột nhiên hoảng sợ nói. Đỗ Linh Lung nghe vậy, hơi nhíu lấy lông mày, tiếp theo thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện tại chiến trường cách đó không xa không trung, đứng một cái đứng ngoài quan sát oai hùng nam nhân. Thế là dò hỏi, hắn chính là cao thượng, đồ nhi ta Thanh Y xem trọng nam nhân. Cừu tàn nhẫn cùng cổ mộc từng có tiếp xúc, tự nhiên sẽ không nhận lầm. cho nên gật gật đầu, nói, chính là hắn. Đỗ Linh Lung tỉnh ngộ, sau đó vừa cẩn thận nhìn hắn, tiếp theo khóe miệng xóa ra mê người mỉm cười, nói, dáng dấp cũng không tệ lắm, bản tông cũng là có chút thích. Chư vị trưởng lão, người nói nếu như ta cùng Thanh Y cùng nhau gả cho hắn, có thể hay không trở thành nhất đoạn giang hồ giai thoại? Tất cả trưởng lão nghe vậy, thân thể lập tức cứng ngắc, chợt nhau nhau che lấy trán. Sau lưng Lưu trưởng lão, càng là vẻ mặt nghiêm túc nói ra, sư đồ hai người đồng thời gả cho một cái nam nhân, làm trái cương thường chi lễ. Đỗ Linh Lung nguyên bản vẫn là tươi cười quyến rũ, nghe được Lưu trưởng lão lời nói, mặt lập tức kéo xuống, sau đó quay người nhìn về phía hắn, âm trầm vô cùng nói ra, ngươi phản đối. Lưu trưởng lão thấy thế, lập tức gấp vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Đỗ Linh Lung lại cười lên, sau đó hời hợt nói, lão nương thích, ai dám nói lung tung cái gì, dùng độc giải quyết chính là. Quả nhiên, có đồ đệ thế nào thì có sư phụ thế nấy. Thanh Y loại kia thay đổi thất thường tính cách, chỉ sợ là tụ viện này là Hắc Tháp tông chủ ảnh hưởng bố trí a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.